Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này nhìn lại càng sâu, cũng không biết có phải là trong lúc ngủ mơ cô càng không có cảm giác an toàn hay không. Cô hít mũi một cái, có nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt chảy ra ngoài. Chu Khởi có cảm giác cả trái tim của hắn bị nước mắt của cô tưới cho vỡ tan. Nào còn có cái tính tình gì, lật tay đem bàn tay nhỏ bé của cô vào bọc trong lòng bàn tay mình. Được rồi, tiểu tổ tông, em đừng khóc nữa, anh không đi. Hứa Nùng ngược lại là thật sự dần dần thả lỏng lông mày, nước mắt cũng chậm rãi dừng lại. Chu Khởi dựa vào trên đầu giường, hạ mày cúi mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Cò mèo nhỏ hay gò má đỏ bừng, lông mi ướt sũng một mảnh, sắc môi cũng thâm hơn bình thường một chút, nhìn qua giống như là hoa quả chín, dụ người đến hái. Một lúc lâu, Chu Khởi nhịn không được, cúi người xuống, hôn đi nước mắt bên khóe mắt cô. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn em chỉ có lúc ở dưới người anh mới có thể khóc. Hứa Nùng tỉnh lại là sáng sớm ngày hôm sau. Cơn sốt của cô sau nửa đêm thì hạ nhiệt. Chu Khởi chăm sóc cô cả một đêm, cảm giác cô đã hạ sốt rồi mới miễn cưỡng dựa vào bên giường chợp mắt một lúc. Trời vừa sáng, hắn liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Hứa Nùng, cho nên lúc này sau khi Hứa Nùng mở mắt ra cũng không có ngay lập tức nhìn thấy hắn. Hứa Nùng phát sốt gần một đêm, hiện tại tỉnh dậy thân thể cũng có chút suy yếu. Cô cảm thấy trên mu bàn tay có chút cảm giác căng chặt. Nâng lên nhìn, phát hiện ra bằng dính y tế. Cô cẩn thận nhớ lại một chút. Bản thân ngày hôm qua lúc được Chu Khởi cõng về, dường như mơ mơ màng màng, cảm thấy rất lạnh. Tiếp sau đó, Chu Khởi lại nói với cô mấy câu, cô liền hoàn toàn không biết gì nữa. Sau lại trong thoáng chốc, giống như cảm thấy mu bàn tay có một trận đau đớn. Một trận lạnh lẽo, cô vô cùng khó chịu. Tiếp theo cô lại nằm mơ, trong mơ là cảnh cha cô bị cảnh sát bắt đi. Nghĩ đến đây, cô vô thức quay đầu nhìn nhìn. Trên mặt tủ đầu giường còn ném một cái nhiệt kế vẫn chưa kịp thu lại. Còn có mấy gói thuốc hạ sốt đã nằm mở rải rác. Trên mặt đất có một khay nước, trong nước ngâm một cái khăn mặt màu hồng nhạt bình thường cô vẫn dùng. Máy tạo độ ẩm lúc này cũng đang chạy, hơi nước từ bên trong tỏa ra, không khí trong phòng ấm áp, hô hấp vô cùng thoải mái. Hứa Nùng nhìn vào sự hỗn độn trong phòng, trong lòng bỗng nhiên có gợn sóng lướt qua. Cô mạnh mẽ chống người ngồi dậy, sau khi xỏ đôi dép lê vào, thong thả đi ra bên ngoài phòng. Trong phòng bếp có tiếng vang truyền đến. Hứa Nùng trực tiếp đi tới, ở bên trong nhìn thấy bóng dáng của Chu Khởi. Người kia lần này không lấy cái thức đơn nào đặt ở bên cạnh, động tác nhưng vẫn là giống như lúc trước, không quá thuần thục. Chỉ có điều cũng may hắn hôm nay làm gì đó đơn giản. Hứa Nùng thăm dò nhìn nhìn, trên thớt chỉ có một quả dưa chuột, mà trong nồi cũng ủng ục chỉ nấu cháo hành hoa. Chu đại thiếu gia thấy người đi ra, hơi hơi nhíu mày. Tiếp đó tiến đến gần cô, đưa tay sờ sờ cái trán của cô, rồi lại sờ sờ trán mình. Dường như hắn không cảm nhận được sự khác biệt, lại cúi người xuống, đặt trán mình lên cái trán của cô. Khoảng cách của hai người kéo lại gần, hơi thở cho xây xưa cùng một chỗ. Hứa Nùng có chút không được tự nhiên, theo bản năng muốn lùi về phía sau, lại bị Chu Khởi một phen ấn lên gáy. Chờ một chút, đừng lộn xộn. Hứa Nùng không đọ lại được sức lực của hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn làm chủ. Cô cảm thụ hô hấp từ chóp mũi của hắn, mức độ thở gấp gáp cũng không dám rất lớn. Nhịp tim cũng thập phần thất thường, từng chút lại nhanh hơn. Phải một lúc lâu, Chu đại thiếu, cái nhiệt kế hình người này mới chậm rãi đứng thẳng người, sau đó lại có chút bộ dáng lo lắng, nói: cảm giác không quá nóng, nhưng anh vẫn là lấy nhiệt kế để em đo lại đi. Hứa Nùng thấy hắn thật sự muốn đi phòng ngủ lấy nhiệt kế, nhanh chóng kéo chặt hắn. Tôi không sao, thật đấy. Tuy rằng bây giờ có chút vô lực, nhưng mà Hứa Nùng cảm thấy tinh thần mình không tệ, hơn nữa cũng không có không thoải mái, giống như tối hôm qua. Hiển nhiên là dấu hiệu bệnh đã đỡ. Chu Khởi không quá tin lời cô nói. Hứa Nùng thấy vậy, nhanh chóng bổ sung một câu: thật sự không có việc gì, chính là... Giọng cô dừng lại, Chu Khởi dụ mắt nhìn cô, đợi vài giây không thấy cô lên tiếng, mở miệng: chính là cái gì? Chính là có chút đói thôi. Hứa Nùng nói ra những lời này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô cúi đầu không nhìn Chu Khởi, giọng nói cũng rất thấp. Chu Khởi nhìn dáng điệu cô không dám lớn tiếng nói chuyện, còn có xấu hổ, trong lòng dường như có cái gì đó mềm nhũn. Sau đó Chu Khởi múc hai bát trà hoa đặt lên bàn, lại đem dưa chuột đã đập dập, tùy tiện rắc ít muối trộn lên. Hứa Nùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.